Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tắm ạ. Cậu ấy nói lát nữa còn phải đi ra ngoài xã giao. Nghe anh về phòng rồi, Ân Ân cuối cùng cảm thấy có chút an tâm. Cô nhàn nhã bước xuống lầu, tiếp tục uống nước trái cây của cô. Bà Chu đi theo cô, dịu dàng khuyên nhủ. Thật ra thì cậu Nghiêm cũng không hung dữ, ít nhất không vô cớ chửi người. Hơn nữa cậu ấy thực rất quan tâm cô. Cô nên thử cùng cậu ấy hảo hảo chung đụng đi. Cái gì? Hảo hảo cùng anh ta chung đụng á? Tôi không dám. Ân Ân mở to mắt, mãnh liệt lắc đầu nói nhỏ. Ai bảo anh ta luôn bày ra bộ dáng đáng sợ thế? Bảo tôi làm thế nào không sợ anh ta đây? Này, trời sinh cậu Nghiêm là khuôn mặt hung dữ, cũng không phải cậu ta muốn thế. Thật muốn nói, anh ta mới là người bị hại đáng thương nhất. Thôi, bà không cần nói nữa, dù sao người ta chỉ là không nên cùng anh ta chạm mặt mà. Nhìn thấy anh, ngực cô cảm giác lạ, hô hấp không tự nhiên, loại cảm giác ấy quá khó chịu. Bà Chu bất đắc dĩ thở dài, xem ra quan hệ giữa bọn họ dù thế nào cũng không thay đổi được. Lưu đèn bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Bà Chu vừa muốn đi ra ngoài xem thì cửa phòng khách bị một lực mạnh đẩy ra. Các người thật là nhàn nhã quá. Trấn Khải thiếu gia. Bà Chu vừa thấy người tới đầu liền đau. Kiều Trấn Khải là cháu đích tôn của Kiều Hải Sinh. Cho dù lúc cha và ông nội đều khỏe mạnh, Kiều Trấn Khải vẫn tự cho mình là người đầu tiên được thừa kế tài sản của Kiều Hải Sinh. 305 lúc liền tới Kiều gia náo. Anh không hiểu ông vì sao phải đem sản nghiệp khổng lồ giao cho người ngoài, thậm chí trả cho Nghiêm Trinh 40% thủ lao. Nếu đem tiền này cho anh liền cả đời ăn uống hưởng dụng vô tận. Cái ngạo mạn khốn kiếp kia không có ở đây ư? Kiều Trấn Khải mũi hất cao, bộ dáng không ai bì nổi. Ngài là chỉ cậu Nghiêm á? Bà Chu miễn cưỡng cười hỏi, trong lòng nghĩ cậu mới là kẻ ngạo mạn khốn kiếp ấy chứ. Anh Trấn Khải, anh đã biết đến đây có chuyện gì ư? Ân Ân biết Kiều Trấn Khải vô sự không lên Tam Bảo Điện. Anh ta tuyệt đối không để rượu ngon, không hưởng thụ gái đẹp, đặc biệt là tới cửa chào hỏi. Kiều Trấn Khải giả bộ quan tâm. Anh nói em nghe, ông như vậy đem di sản giao cho họ Nghiêm kia quản lý, em không sợ hắn biển thủ nốt tài sản của em ư? Nếu thuộc về em thì chính là của em, không thuộc về em mới có thể bị người khác lấy. Có những thứ không thuộc về mình tranh cũng vô ích. Ân Ân nói rõ ý mình, đồng thời thầm nhắc nhở hộ anh đừng có cố chấp với tài sản không thuộc về mình. Cô ở đây châm chọc tôi đấy à? Kiều Trấn Khải nghe ra ý tứ của cô, chẳng những không tự ngộ ra, ngược lại giận tím mặt. Cô cho rằng mình nhận được tài sản khổng lồ của ông là người thừa kế xí nghiệp Kiều Sinh mà có thể ra vẻ đạo mạo nói lời giáo huấn người đấy à? Anh ta hét lên xong suy nghĩ một chút, lại nén giận, mềm giọng xuống giả nhân giả nghĩa, sắc mặt khuyên nhủ. Thật ra thì anh cũng chỉ quan tâm em thôi. Em họ, một cô gái trẻ tuổi ngây thơ mới 16-17 tuổi, thừa kế gia sản lớn vậy, thật quá nguy hiểm đấy. Nó không chừng còn dụ bọn hám lợi. Không bằng em đem quyền thừa kế nhường lại cho anh, để anh họ thay em kinh doanh. Mỗi kỳ đưa cổ tức lợi nhuận, anh sẽ đưa cho em không thiếu một xu. Em nói xem như vậy có tốt không nào? Lời nói dối như vậy, đứa trẻ 3 tuổi cũng không bị lừa, huống chi là cô. Ân Ân mặc dù không hứng thú kinh doanh công ty dòng nội truyền lại, nhưng là không muốn giao cho người như anh họ, để anh ta lấy hết sạch tiền. Thật xin lỗi, anh họ à, em không thể giao xí nghiệp Kiều Sinh cho anh. Nếu ông đã đem công ty giao cho em liền có nghĩa vụ bảo vệ nó. Hiện tại mặc dù Nghiêm Trinh theo em quản lý, nhưng khi em trưởng thành, anh ta trả lại công ty cho em. Đến lúc đó em sẽ cố gắng giữ gìn tâm huyết cả đời của ông, phát dương quang đại. Cô không chịu nghe theo, trong giận Kiều Trấn Khải. Anh ta không hề tiếp tục ngụy trang qua mặt hiền hòa, bộ dạng nhe răng trợn mắt, từ giống dã thú. Tôi nghe cô nói nhảm nhiều quá, dù sao tôi muốn cô đem quyền thừa kế chuyển lại cho tôi. Chuyển nhượng ngay ở chỗ này, mau ký đi. Anh ta một tay hất đổ nước trái cây, tiếng gầm thét giống như tên lưu manh. Bộ dáng này dọa sợ Ân Ân. Bà Chu thấy thế, tiến lên ngăn cản. Trấn Khải thiếu gia xin đừng thế, ngài dọa sợ tiểu thư. Tôi không muốn cùng người làm nói chuyện, cút ngay. Kiều Trấn Khải không khách khí, đem bà Chu đẩy mạnh ra bên cạnh, hại bà thiếu chút nữa ngã nhào. Hành vi của anh ta thực sự phách lối, ngay cả người ít lời không nói nhiều như Ân Ân cũng không nhịn được cơn tức giận. Cô đỡ bà Chu, lời tiếng chất vấn Kiều Trấn Khải. Anh thật quá đáng đấy, tại sao đẩy người như thế? Không tệ lắm, có Nghiêm Trinh làm chỗ dựa, lá gan cô cả lúc càng lớn, lại dám hô to gọi nhỏ với tôi à? Kiều Trấn Khải châm chọc cười lạnh hai tiếng, tiếp theo kéo lấy tay cô lôi nàng đến trước bàn trà phòng khách, lấy ra tờ đơn chuyển nhượng quyền thừa kế. Mau ký đi, chỉ cần cô ký là không có chuyện gì. Tôi đảm bảo đem nhà này để lại cho cô. Hơn nữa từ nay về sau cũng không thấy quấy rầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net